Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, máu người cổ. Mã vội vàng đem túi đeo lưng của hắn đem ra, Diệp Thiếu Dương một bên thổ, một bên đem bàn tay vào ba lô, lấy ra một cái dường như châm tuyến hộp gì đó, ấn vào, nắp hộp văng ra, bên trong chứa một đống rất khác nhau kim châm. Diệp Thiếu Dương thủ sờ một cái, kẹp lên một cây bậc trung lớn bằng, ở cổ tay trái bất đồng vị trí ám sát ba cái. Đem châm buông, lại lấy ra một cây nhỏ, ở ngón giữa tay trái thượng ám sát xuống, ngón giữa phải hơi cong, từ tay phải cánh chó bắt đầu đi xuống quát đi. Một cổ máu đen, theo đâm bị thương bộ vị chảy ra, ước chừng lưu nửa phút. Mới từ từ pha loãng thành tiên hồng sắc. Giấy, Mã vội vã đem ra một quyển rút ra giấy. Diệp Thiếu Dương xoa một chút miệng, xoay người ngửa mặt nằm, thở gấp mấy hơi thở hồng hộc. Nói, con mẹ nó, bị tính kế. Cái gì tính kế? Mã sững sờ, ngươi không phải là uống nhiều sao? Cái gì uống nhiều? Bình kia rượu có chuyện, bên trong có cổ. Diệp Thiếu Dương vô lực đảo, bây giờ nghĩ lại, Trần Vũ không giải thích được thỉnh bản thân ăn, ân cần khuyến bản thân uống gì bách hoa tửu, chuyện này bản thân thì không đúng tinh thần, đáng tiếc bản thân còn tưởng là hắn là ý tốt, hoàn toàn không có bố trí phòng vệ, không thể nào, Mã khiếp sợ kêu, chính hắn cũng uống, ta cũng uống, làm sao không có việc gì, ngốc nha ngươi. Có vấn đề không phải rượu, là ly kia, bách hoa tửu chỉ là che giấu cổ khí tức, để cho ta không phát hiện được. Ma Lon một hồi, nói, hắn với ngươi không oán không cừu, tại sao muốn hại ngươi? Ta làm sao biết, ngươi đem điện thoại di động ta đem ra, tiếp nhận Mã đưa tới điện thoại di động. Diệp Thiếu Dương vốn định gọi điện thoại cho Chu Tĩnh Như, khiến Thanh Tuệ đến giúp đỡ. Nàng là đại vu tiên người của gia tộc, đối phó cổ thuật khẳng định có mình thủ đoạn, tìm nàng mà tính là chuyên nghiệp nhọt gáy. Kết quả, bi thôi, Chu Tĩnh Như điện thoại của tắt máy, Thanh Tuệ bản thân lại không có điện thoại di động, Diệp Thiếu Dương muốn một vòng, bản thân người quen biết chung, không có một có thể tìm tới Chu Tĩnh Như, đi nàng công ty hỏi đi, đến lúc đó vạn nhất tìm không được. Thời gian lại lãng phí, phiền phức liền đại, bản thân vừa mới chỉ là tạm thời ngăn chặn cổ trùng hành động. Tựa như người hôn mê giống nhau, vạn nhất nó tỉnh táo lại, lại có động tác gì, bản thân chưa chắc có thể lần thứ hai áp chế ở. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đem điện thoại gọi cho lão Quách. Điện thoại sau khi tiếp thông, Diệp Thiếu Dương lập tức nói, sư huynh. Chuẩn bị cho ta đông tây, ngao thành viên thuốc, đưa tới, càng nhanh càng tốt, lấy hơi, phân phó nói, 8 cân đậu tương, 3 cân táo đỏ, ngũ cân bã đậu, một ít lọ nồi cùng đồng tiền bột. Lão Quách vào Nam ra Bắc, rất có kiến thức, vừa nghe Diệp Thiếu Dương nhắc tới đông tây, lập tức hiểu được, trầm mặc trong nháy mắt, trầm giọng nói, có người trúng cổ. Là tự ta trúng cổ. Trước đừng hỏi, ngươi mau nhanh giải quyết qua đây. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương nhắm mắt lại nằm ở trên giường. Mã không dám quấy nhiễu hắn, ngồi ở một bên lo lắng cùng đợi. Nửa giờ phía sau, lão Quách lòng như lửa đốt tới rồi. Vừa vào ngọa thất, chứng kiến Diệp Thiếu Dương sắc mặt vàng như nến, giữa hai lông mày ngưng tụ một thanh hắc khí độ. Sợ một cái, vội vàng là Diệp Thiếu Dương bắt mạch, sắc mặt trầm xuống, vẻ sợ hãi kêu lên. Không xong, thật là cổ, lúc này đẩy ra Diệp Thiếu Dương mí mắt, chỉ thấy nhãn cầu bên ngoài che một tầng màu trắng kén tằm một dạng lá mỏng. Trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng lại đẩy ra cái miệng của hắn, một cái đầu lưỡi, biến thành đen thùi. Trung gian một cái sáp màu vàng độc tuyến, kim tằm cổ, lão Quách chân mày vặn thành bánh quai treo, nhìn thần tình hư nhược Diệp Thiếu Dương, lo lắng nói, Miêu Cương tam đại cổ thuật một trong, cái này có thể khó làm. Mã vừa nghe ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói, Diệp Tử là thiên sư huyết, cũng sẽ có sự tình. Liền bởi vì hắn là thiên sư huyết, mới có thể tạm thời khắc chế cổ trùng. Nếu như người bình thường thập trở về đều treo, cổ trùng là nhân sở luyện chế, so với yêu độc thi độc đều lợi hại nhiều. Lão Quách xong, từ trong bao lấy ra một cái to bằng trứng chim cút lục sắc dược hoàn, giao cho Diệp Thiếu Dương, nhất thời một cổ kích thích mùi tràn ngập ở trong không khí. Mới vừa luyện chế xong, tài liệu là trước ngươi này, giống nhau không kém, bất quá, cái này dược hoàn chỉ có thể tạm thời áp chế cổ trùng. Muốn trừ tận gốc, chỉ có thể dùng Mao Sơn Thập Bát Thần Châm. Đáng tiếc ta không biết. Lão Quách khổ sở nói, sư đệ ngươi nhất định sẽ, nhưng có chút huyệt vị, chính ngươi chát không đến. Diệp Thiếu Dương nói, cái này đơn giản, ta dạy cho ngươi một lần, sau đó chỉ huy ngươi làm. Lão Quách trần chờ sờ sờ ót, cái này không hợp môn quy. Sư đệ ngươi biết, ta là ngoại môn đệ tử, Thập Bát Thần Châm là nội môn y thuật. Hắn lời chưa hết, Diệp Thiếu Dương phiền não khoát khoát tay, đừng động cái gì môn quy, ta sớm muộn gì là Mao Sơn Tông trưởng môn, lời của ta chính là môn quy, ngươi không ra tay nữa, ta sẽ chết, đến lúc đó ngươi xem Thanh Vân Tử không đánh chết ngươi. Lão Quách sát đem hãn, tương đối vu môn quy đến, không thể nghi ngờ là sư đệ an nguy quan trọng hơn. Lập tức thủ lĩnh nói, sư đệ ngươi đi. Diệp Thiếu Dương bắt đầu giảng thuật Thập Bát Thần Châm thi triển quá trình. Cùng yếu lĩnh, Lão Quách có Mao Sơn y thuật cơ sở, nghe một lần, lại phỏng đoán một hồi, cũng liền hiểu hơn phân nửa. Hơn nữa Diệp Thiếu Dương toàn bộ hành trình chỉ đạo, nghĩ đến là không thành vấn đề. Diệp Thiếu Dương khiến Mã Phù cùng với chính mình đi tới phòng khách, tìm khối đất trống, cởi sạch y phục, khoanh chân ngồi xuống, đem hộp kim châm giao cho Lão Quách, nuốt vào dược hoàn, ý bảo lập tức bắt đầu. Đệ nhất châm, trung to, huyệt bách hội, theo Diệp Thiếu Dương âm thanh âm vang lên, Lão Quách lấy ra tương ứng kim châm, cắm ở Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh tâm, một cổ sền sạch máu đen, chậm rãi chảy ra. Đệ nhị châm, ba mảnh nhỏ, nhân trung, đệ tam châm, hai to, thái dương. Lão Quách dựa theo Diệp Thiếu Dương nêu lên, đem 18 cây rất khác nhau kim châm, sáp nhập trên thân thể hắn hạ các đại huyệt vị trung. Hóa nhất đảo phù thủy, dựa theo trình tự, từ khác nhau huyệt vị tưới xuống đi, trợ giúp bên ngoài thấm vào bên trong cơ thể. Diệp Thiếu Dương bản thân vận chuyển cương khí, mượn phù thủy trợ giúp, tụ tập ở cổ trùng chỗ vị trí, tiến hành trùng kích, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, một cái trùng tử lớn sao sao, ở trong dạ dày nào đó cái địa phương giãy giụa vặn vẹo, không ngừng phun ra cổ độc, đối với nội tạng kích thích, đau đến hắn cả người run lên, máu đen, không ngừng từ kim châm đâm rách bộ vị chảy ra, càng ngày càng nhiều, chảy khắp toàn thân, làm cho Diệp Thiếu Dương nhìn qua giống như một huyết nhân. Tràng diện nhìn thấy mà giật mình, Mã ở một bên khẩn trương nhìn, ngay cả thở khí cũng không dám dùng sức. Cuối cùng một cây châm sáp xong, Diệp Thiếu Dương thân thể mãnh liệt lay động, trong miệng phát sinh một tiếng thê thảm kêu rên, thân thể mềm nhũn ngã về phía sau. Lão Quách vội vàng nâng, để tránh khỏi hắn sau khi ngã xuống đất, đem kim châm áp đến trong thịt đi. Phiền phức liền đại, nhanh, đi lên phù một bà. Lão Quách chỉ huy Mã, một người đỡ một cái cánh tay, đem Diệp Thiếu Dương lộng vào buồng vệ sinh. Lão Quách dìu hắn ngồi dưới đất, khiến Mã mở ra tắm vòi sen, mức độ thành nước ấm, xúc nổi Diệp Thiếu Dương trên người ô huyết, toàn bộ xông sạch sẽ sau đó, Lại Tâm cẩn thận nhổ kim châm, cất vào trong hộp kim châm, đem Diệp Thiếu Dương ôm lên giường nằm. 10 phút sau, Diệp Thiếu Dương ung dung tỉnh lại, mở mắt ra, trong mắt bạch màng đã lui, khôi phục bình thường. Như thế nào đây? Lão Quách cùng Mã đồng thời hỏi. Cổ trùng chết, Diệp Thiếu Dương đạo, mày nhăn lại đến, nhưng ta có thể cảm giác được. Trong thân thể còn có cái gì? Là hòa ran cổ trùng thời điểm, từ trong thân thể hắn đi ra. Ta không biết là cái gì. Tránh, điện thoại di động kêu. Mã qua lấy ra đến, nói, là Chu Tĩnh như có. Diệp Thiếu Dương nhận lấy điện thoại di động, tiếp nghe, Chu Tĩnh như hỏi, ta trước khi ở Mang Tuệ xem chiếu bóng, đem điện thoại di động quan, ngươi tìm ta có việc à? Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, ngươi trận này điện ảnh nhìn, kém đem ta xem chết, hiện tại không có việc gì. Chu Tĩnh như cả kinh, chuyện gì xảy ra, ngươi khiến Thanh Tuệ nghe điện thoại, Thanh Tuệ nghe phía sau. Diệp Thiếu Dương đem mình trúng cổ trải qua nói một lần. Lại mình bây giờ cảm thụ, hỏi nàng nguyên nhân, Thanh Tuệ nghe xong, thất thanh kêu lên, cái này là máu người cổ a. Ngoặc kép, ngày lễ đặc biệt chương, Mã gặp quỷ nhớ, tuyên bố ở liên quan đến tác phẩm trong. Điện thoại di động người sử dụng nếu như nhìn không thấy, tận lực dùng máy tính. Không được nữa liền vào bình luận khu tìm tinh túy thiếp. Ta tại nơi cũng gửi một cái. Không được nữa, liền vào nhóm độc giả đi. Đàn trong văn kiện có 116, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.